Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279, một tuổi tiểu lưu manh. Này nhìn qua coi như không tệ, nhưng bởi vì năm đó nhân tộc đại năng năng lực có hạn, cho nên tiểu thế giới vẫn là có rất nhiều hạn chế. Nhất là bên trong số người không thể quá số, một khi trái với. Tiểu thế giới liền sẽ bởi vì siêu phụ tải mà hủy diệt. Cho nên hy vọng bí cảnh người chỉ có thể giống Tề Duệ nói như vậy chết một nhân tài cho phép sinh. Một cái, bởi vì lo lắng có song bào thai cùng đa bào thai xuất hiện. Trong tiểu thế giới số người thủy chung khống chế tại 4 vạn 7 8 dáng vẻ. Mà lại có rất nhiều ban thưởng đều là cho phép sinh con. Trừng phạt liền là không thể sinh. Tề Duệ cho Nguyên Triệt tướng quân giảng phiếu miểu đại lục tình huống hiện tại. Nghe rất nhiều người đều muốn đi ra ngoài. Nhưng Tề Duệ biết này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Bởi vì những người này ra ngoài an trí ở đâu? Nhất là người nơi này cùng bên ngoài đã hoàn toàn xa lạ. Người bên ngoài gian trá hung tàn một lời không hợp liền động võ. Mà người nơi này vô cùng thiện lương thuần phác. Bọn hắn ra ngoài còn không phải bị người bên ngoài tính toán chết. Lại nói ra miệng ở nơi đó người ta tìm 1 vạn năm đều không tìm được. Tề Duệ có thể không dám hứa chắc chính mình liền có thể muốn tìm đến. Nhưng hắn tuyệt không thể tại đây bên trong ở lâu. Bởi vì ô màn đả Lam Hòa công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn hiện tại khẳng định rất gấp. Ta giúp các ngươi tìm xem. Thế nhưng Nguyên Triệt tướng quân. Ta hy vọng nắm đi theo ta cùng đi chim cùng thú trả lại cho ta. Nơi này nếu diện tích có hạn, Tề Duệ suy đoán tìm kim chim cùng nhỏ ô chói trăng cũng đã bị người nơi này bắt được. Nguyên Triệt tướng quân sững sờ hỏi, chim cùng thú, đồ vật gì? Cùng ta cùng một chỗ truyền tống vào tới một nhánh chim còn có một con linh thú. Cái này ngươi yên tâm, ngươi đồ vật chúng ta sẽ không cần. Ta cái này phái người giúp ngươi tìm. Đúng rồi, tướng quân, tại bên trong tiểu thế giới có phải hay không có cái mỏ linh thạch? Tề Duệ hỏi, đúng, ghi chép nói nhân tộc lớn có thể vì để tránh cho ma tộc đạt được này mỏ linh thạch. Cho nên mới sẽ dùng nó làm cơ sở kiến tạo tiểu thế giới này. Làm sao, ngươi chẳng lẽ là hướng về phía khoáng mạch tới? Nguyên Triệt hỏi, đó cũng không phải. Bởi vì ta tại bên ngoài liền cảm ứng được mỏ linh thạch. Nhưng không tìm được, ta cũng là tùy tiện hỏi một chút. Mong muốn linh thạch không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể mang bọn ta một bộ phận người ra ngoài. Nguyên Triệt nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng tướng quân cho phép ta có 4 phía điều tra quyền lực. Này cũng không thành vấn đề. Ta sẽ phái người đi theo ngươi. Như thế tốt nhất, ta cũng cần dẫn đường. Nơi này cao nhất thủ lĩnh liền là tướng quân. Tòa thành trì này hùng vĩ như vậy cũng là trải qua trên vạn năm tu kiến mới sẽ như thế. Bởi vì cái này trong thành trì chỉ có không đến 5 vạn người. Mà lại đều là tu giả tuổi thọ cũng tương đối dài. Cho nên chân chính người trẻ tuổi cũng không nhiều. Nguyên Triệt tướng quân phái hắn 2 vị thân tín thuộc hạ bồi tiếp Tề Duệ đi tìm truyền tống môn. Mới vừa đi không có mấy bước. Tiểu hoạt đầu liền bay tới tìm Đủ Duệ, bởi vì nó cũng là có thể cảm ứng được chủ người vị trí. Tiểu chủ nhân, ta có thể tìm được ngươi. Tiểu hoạt đầu, thấy chói trang sao? Không có, Tề công tử yên tâm, tuyệt sẽ không có người tổn thương linh thú. Mà lại tướng quân đã phái người đi tìm. Tề Duệ hiện tại cũng là yên tâm, bởi vì nơi này không phải vô cùng lớn, chỉ là cái tiểu thế giới. Đây là giải thích nhỏ ô chói trang nhất định có thể tìm tới. Bên trong thế giới nhỏ này trừ một chút gia súc liền không có cái gì dã thú. Cho nên nơi này mới sẽ phi thường an lành. Mặc kệ tiểu hài tử ở đâu đại gia cũng sẽ không lo lắng. Bởi vì nơi này căn bản là không có nguy hiểm gì. Tề Duệ tại bên trong tiểu thế giới tìm lối ra. Phía ngoài ô màn đả lam các nàng thế nhưng là đều muốn gấp chết. Bởi vì làm thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một ngày cứ như vậy đi qua, Tề Duệ vẫn chưa trở về. Đến ngày thứ 2, Thiên Sơn rơi liền cho phép người bên ngoài xếp hàng tiến đến tham quan. Nói cho bọn hắn nơi này không có cái gì linh bảo. Trước đó có người nói đạt được liền là gạt người. Vì chính là hấp dẫn đại gia tới dò xét. Người tới cũng toàn đều thấy được. Nơi này xác thực là có nhiều thứ. Nhưng phần lớn đều không thể dùng. Cho nên đến ngày thứ ba cơ bản người cũng đều đi không sai biệt lắm. Thế nhưng ba ngày đi qua Tề Duệ vẫn chưa trở về. Lại đợi ba ngày vẫn là như thế. Thiên Sơn rơi khuyên Ô Màn Đà Lam đi theo hắn về thành trước bên trong các loại. Nếu như Tề Duệ trở về khẳng định cũng là hội trở lại khám U Thành. Ô Màn Đà Lam biết Tề Duệ không chết. Cho nên đáp ứng đi khám U Thành. Nhưng công tử vui vẻ lâu dài cùng Triệu Du Quân bọn hắn không hề rời đi, kiên trì liền ở tại chỗ chờ. Tề Duệ, bọn hắn nói. Tề Duệ một ngày không ra liền chờ một ngày. Một năm không ra liền chờ một năm. Mấy ngày nay tại tiểu thế giới bên trong. Tề Duệ tìm khắp cả toàn bộ thành bên trong cũng không có tìm được truyền tống môn. Mặt khác nhỏ Ô Trói Trăng vẫn không có tìm tới. Đến ngày thứ bảy, Tề Duệ muốn đi mỏ linh thạch nhìn một chút. Có lẽ lối ra tại trong mỏ quặng cũng có khả năng. Chờ đến khoáng mạch bên ngoài chỉ thấy mấy cái cô nương đang ở truy một cái cởi chuồng chạy không. Đến hai tuổi bé trai. Một bên tìm lại được một bên hô. Tiểu lưu manh. Người cho dừng lại. Bé trai chạy nhanh chóng hô. Các ngươi này chút xù nữ nhân không cần đuổi. Chọc tới bản tôn muốn các ngươi đẹp mắt. Tề Duệ nghe thanh âm này quá quen thuộc. Này không phải liền là nhỏ Ô Trói Trang nhỏ sữa âm. Trói Trang. Tề Duệ lập tức hạ xuống mặt đất. Đến bé trai phụ cận. Tề Duệ. Rốt cuộc tìm được ngươi. Bé trai sữa âm tựa như tìm tới thân nhân nhào tới Tề Duệ trong ngực. Ngươi làm sao cái dạng này? Ta xem tiểu thế giới này bên trong không có linh thú. Nhưng dẫn tới người ở đây tộc khủng hoảng. Cho nên liền biến ảo trưởng thành. Thế nhưng gặp mấy cái này nữ nhân. Các nàng xem ta không mặc quần áo liền mắng ta là tiểu lưu manh. Nói chuyện mấy cái cô nương đã đuổi tới phụ cận. Đi qua phải bắt Trói Trang. Tề Duệ tranh thủ thời gian ngăn lại nói ra. Các mỹ nữ tốt. Này là đệ đệ ta Trói Trang. Hắn mới một tuổi nhiều một chút. Làm sao có thể là tiểu lưu manh. Một tuổi nhiều liền nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Ghê tởm nhất còn dám đưa tay sờ. Này lớn lên còn cao đến đâu. Trói Trang. Người đã làm gì. Không làm cái gì a? Các nàng ở bên kia một cái đầm nước nghịch nước. Ta cũng muốn a, liền đi qua. Các nàng liền không cao hứng. Tề Duệ biết nhỏ Ô Trói Trang chắc chắn sẽ không đùa nghịch lưu manh. Nó lại không phải nhân tộc. Làm sao có thể đối nhân tộc nữ nhân cảm thấy hứng thú. Các vị mỹ nữ. Hiểu lầm. Trói Trang nó không phải nhân tộc. Mà là đầu không đến 2 tuổi linh thú. Còn xin bớt giận. Linh thú. Không đến 2 tuổi liền có thể biến ảo hình người là thần thú đi. Ồ, ngươi là người phương nào? Chúng ta làm sao chưa thấy qua? Đi theo Tề Duệ hai người cũng hạ xuống mặt đất. Đối cầm đầu cô nương xinh đẹp hết sức cung kính hô. Nguyên Linh quận chúa, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tướng quân phái chúng ta cùng hắn cùng một chỗ tìm truyền tống môn. Hiện tại còn kém mỏ linh thạch không có tìm. Cho nên liền dẫn hắn đến đây. Hắn là theo phiếu miểu đại lục tới. Một người khác nói bổ sung. A, phiếu miểu đại lục. Chính là chúng ta tổ tông sinh hoạt qua địa phương sao? Nguyên Linh quan sát tỉ mỉ lấy cái này thân mặc áo bào trắng tướng mạo anh tuấn tiểu tử vấn đạo. Đúng. Không phải nói chỗ nào bị ma tộc chiếm lĩnh sao? Nguyên Linh quận chúa. Người này nói bên ngoài căn bản cũng không có ma tộc. Có đúng không? Này không phải liền là nói chúng ta có thể đi ra. Nguyên Linh hết sức hưng phấn nói. Cho nên, tướng quân mới để cho chúng ta bồi tiếp hắn tìm lối ra. A, các ngươi trở về đi. Nơi này là ta phụ trách. Liền để ta mang theo hắn tìm đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.